con dâu thơm ngọt mềm mại. Chương 35, thử giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng sáng ngời, tê bàn đêm điểm thật nhiều ngôi sao. Tê đôi lúc sẽ cót một vài cơn gió thổi đến. Tê con đường đít vắng tanh. Lúc này đã hơn 9 giờ tối. Tê hay người một trước một sau trở về nhà. Trên người Trương Quốc Dương nồng nặc mùi rượu. Tê Lâm Kiều Kiều cũng thế. Việc đầu tiên hay người làm sao khít về nhà là đít tắm rửa. Lâm Kiều Kiều ngâm mình trong bồn tắm. Tê cảm giác mệt mỏi như giảm đi. Tê Trương Quốc Dương tắm rượt xong cũng thoải mái không ít. Tê tin HT thần trở nên tốt hơn hẳn. Ông mặc một chiếc quần cộc trở về phòng ngủ. Tê bất ngờ nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Tê thấy người gọi là con dâu. Tê đôi mí mắt ông sáng lên. Hành lít củ ớt con ở chỗ ba. Tê bét đem đến giúp con. Kiều Kiều, tê vậy bét cót được thưởng không? Đương nhiên, tê bây giờ con đang tắm. Tê người không cót mặc quần áo. Tê con sẽ lấy thân bà ớt đáp chót ba. Nghét thấy thanh âm nũng nịu của ớt con dâu. Tê lại nghĩ đến cơ thể phong tình trần trụi trong phòng tắm. Tê nam căng cụ ớt ông không biết xấu hổ mà cứng. Ông mang thô hay valid lên phòng ngủ trên tầng 2. Tê xeo đót đặt nót xuống. Tê khem kiềm nỗi mà cởi phăng chiếc quần cộc duyệt nhất trên người đít và ớt phòng tắm. Lâm Kiều Kiều đang nhắm mắt hưởng thụ. Tê cho bồn tắm trước rất nhiều cánh hốt thất sắc hò ớt tần và ớt nước. Trương Quốc Dương bước vào ớt bồn tắm. Tê biết thân thể trần chuồng của ớt con dâu. Tê hay tai sờ soạng khắp nơi. Là ớt hư hỏng. Tê đừng gấp. Tê bét cũng mệt suốt một ngày yệt rồi. Tê để con tắm một lát. Vìa thết hay người en tĩnh cùng nhau tắm. Tê Trương Quốc Dương ngồi bên dưới. Tê con dâu ngồi trên đùi ông. 10 phút sau, tê một chút cảm giác mệt mỏi ông cũng không có. Tê cả người tràn ngập tin HT lực. Trương Quốc Dương ôm Lâm Kiều Kiều lên. Tê lót khốt thân mình. Sau đó, tê cột bịt ông đặt lên giường. Tê cơ thể bịt ông đẹp nặng. Tê Lâm Kiều Kiều dùng hay tai đẩy đẩy ông. Sao bét gấp như vậy? Tê con sẽ chót bét mà. Kiều Kiều ngoan, tê bét muốn con, tê con nhìn xem, tê bét cứng rồi này. Đừng vội, tê đêm nay không giống. Lâm Kiều Kiều đẩy Trương Quốc Dương sang một bên. Tê cái ớt cái rát trên giường cót đính sợi dây thừng xuống. Tê chói tai chân ông lại. Tê bịt mắt chót ông. Hay mắt ông bịt chết khuất. Tê cả người nằm trên giường. Tê gậy thịt ngăm đen thốt. Tót nhếch lên, Lâm Kiều Kiều cầm lai nước cót ngâm cánh hốt màu tím. Tê uống hay ngụm, tê rồi dùng miệng đút chót ông. Tê đầu lưỡi không quên cùng bét chồng dây dưa. Uống xong lai nước, tê cưng ngồi lên người bét chồng. Tê tiểu huyệt dán lên côn thịt từ từ cọt sát. Tê môi ANHT đã ớt hông lên môi ông. Tê trượt xuống cổ. Tê một đường đít xuống cắn lấy một viên nhốt khô. Tê không ngừng liếm láp. Thịt giác bịt hạn chế. Tê cảm quan của ớt cơ thể được phóng đại. Tê liên tục nhận lấy khoái cảm từ con dâu làm chót Trương Quốc Dương muốn dùng gậy thịt thao tiểu yêu tin HT mê người kia. Tê nhưng tai chân ông đã bịt trói chặt. Tê chỉ có thể mặc chót cốt muốn làm gì thì làm. Lâm Kiều Kiều cọt một hồi, tê tiểu huyệt đã ướt đẫm, tê kê kề gậy thịt lớn của ớt tê bét chồng nhắm ngay tiểu huyệt rồi chậm rãi ngồi xuống. Tê, Trương Quốc Dương cót cảm giác gậy thịt của ớt ông đang tiến vào ớt nộn huyệt từng chút một. Tê cuối cùng bịt nuốt lấy hoàn toàn làm ông vốt cùng thoải mái. Thế nào, tê cắm vào ớt tiểu huyệt của ớt con dâu bét. Cót thấy sướng không? Sướng, tê Kiều Kiều, tê con mau động, Lâm Kiều Kiều đánh lên đùi ông một cái. Tê trong màn đêm yên tĩnh, tê dưới ánh đèn yếu ớt, Tê thay anh âm đột ngột này nét càng thêm giòn vang. Đừng nhúc nhích, tê là ớt hư hỏng dám trai ẩn dâm con dâu. Tê hưng nai bét là tính nốt của ớt con. Tê phẩn nghét lời con. Cách chương.